One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 160, Zura so tài. Những năm gần đây Lucy đại lục Alvarez đế quốc vẫn luôn dục dịch. Có thể nói thời khắc nghĩ đến muốn đối phó bọn hắn Isga đại lục. Lại cùng Serena sự tình liên hệ với nhau. Bọn hắn làm sao lại không lo nghĩ đâu. Khó trách, ta đã biết. Hakuen nhẹ gật đầu. Các hạ đối Alvarez đế quốc có hiểu biết. Hyperion thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen. Ân, Hakuen lên tiếng, bất quá lại cũng không nói thêm gì, nếu là như vậy. Vậy coi như quá tốt rồi. Urufuhaki Miu kinh hỉ gật đầu. Đúng vậy a, hiện tại Alvarez đế quốc thực lực quá cường đại. Hyperion nói ra, cho nên các ngươi muốn ta làm thế nào? Hakuen lạnh lùng hỏi. Nếu như có thể mà nói, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tự mình đi Tây Đại Lục một chuyến. Thật có lỗi Hakuen các hạ, ta biết Tây Đại Lục Alvarez đế quốc thực lực rất mạnh. Thậm chí vẫn tồn tại Sprigon 12 biến thái tồn tại. Nhưng là ta cảm thấy nếu như tùy ý bọn hắn dạng này phát triển tiếp, tình huống có lẽ sẽ biến 10 phần nguy hiểm. Chí ít nói đối với chúng ta mà nói. Đương nhiên, ta cũng biết nguy hiểm như vậy chỗ. Cho nên Hakuen các hạ cũng có thể lựa chọn trợ giúp chúng ta cùng một chỗ thủ hộ Isga đại lục. Phòng ngừa Tây đại lục những người kia dụng tâm tà ác. Ta hiểu được. Hakuen nhẹ gật đầu. Không khỏi có chút minh bạch ý tứ trong đó chỗ. Hoặc là xuất động xuất kích. Hoặc là liền bị động chờ đợi Tây Đại Lục bên kia động. Hakuen là biết cuối cùng đã bạo phát chiến đấu. Đông Tây Đại Lục ở giữa đẳng cấp cao nhất chiến đấu. Có lẽ tại ngày nào đó liền sẽ bỗng nhiên để lộ. Nếu nói như vậy, ta không ngại đi một chuyến Tây Đại Lục nhìn xem. Ân, nghe nói như vậy thời điểm. Ở đây bốn người không khỏi đều 10 phần ngạc nhiên nhìn lên trước mặt Hakuen. Hakuen các hạ, chấm ngoặc kép, ta biết. Hakuen nhẹ gật đầu, quá tốt rồi. Hyperion nặng nề gật gật đầu, cả người thần sắc ở giữa đều lộ ra 10 phần kích động. Nguy hiểm vấn đề ta liền không cường điệu, những chuyện này cuối cùng vẫn cần nhờ ngươi đến hoàn thành a. Sau khi nói đến đây, Hyperion không khỏi hơi xúc động. Thực lực của bọn hắn mặc dù nói thập phần cường đại, nhưng là cùng Tây Đại Lục đám người kia so sánh, cuối cùng chênh lệch vẫn còn quá lớn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn là thật có lòng không đủ lực. Cũng may, hiện tại có Viêm Đế, Hakuen, Hyperion phảng phất thấy được hy vọng. Ta ngày mai liền đi. A, nhìn xem Đại Lục đến cùng là cái gì phong cảnh a. Hakuen cười nhạt một tiếng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía tây. Hakuen các hạ, đang lúc này liền nghe được một tiếng. Zura nhanh chân hướng phía Hakuen đến gần. Sau đó rất cung kính nhìn lên trước mặt Hakuen. Ta biết các hạ thực lực rất mạnh. Nhưng là, ta vẫn là muốn hướng các hạ thỉnh giáo một chút. Lúc nói lời này Zura trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia chiến ý. Đúng vậy. Hắn hiện tại đối với Hakuen đích thật là tràn đầy khát vọng chiến đấu. Hyperion có chút dị phải xem lên trước mặt Zura. Bất quá lập tức liền tiêu tan. Đã Hakuen đã đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, những chuyện khác mặc kệ hay không, cũng không quan hệ. Người xác định a sẽ không lưu tình. Hakuen lạnh lùng, không quan hệ. Zura cười cười. Cả người lộ ra 10 phần vui vẻ. Đồng thời xông trước mặt Hakuen làm xong chiến đấu tư thái. Tới đi. Zura giận quát một tiếng. Cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Nham thiết tiêm. Zura trong nháy mắt bỗng nhiên bạo phát ra đại lượng như sắt thép cứng rắn nham thạch nhọn. Đồng thời bày biện ra một cái phương trận hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Oanh, tại đối mặt Nham Thiết Tiêm thời điểm, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng đánh sâu vào đi lên. Bình, hết thảy trước mặt nham thạch tất cả đều hóa thành vỡ nát. Tốc độ thật nhanh. Thấy cảnh này thời điểm, Hyperion cùng Uroth, Uru Phu Hách Y Mẫu hốc mắt không khỏi đều trừng lớn lên. Hiển nhiên đều bị Hakuen chiêu này cho kinh trụ. Bọn hắn dám nói mình tuyệt đối không có thực lực như vậy có thể ngăn cản được Hakuen trùng kích. Sau một khắc, Hakuen cả người liền đã trực tiếp xuyên thấu mà qua. Trùng kích đến Jura trước mặt. Nham Thiết Bích, Jura trong nháy mắt ngưng tụ ra giống sắt thép một loại cứng rắn nham thạch phòng ngự Hakuen công. Kích, bá vương nham toái. Về sau, Mai Jura cả người liền trực tiếp trầm giọng hướng vô số nham thạch. Ầm ầm. Trong nháy mắt bốn phía lập tức phun đã tuôn ra vô số nham thạch. Phảng phất muốn đem trước mặt Hakuen cho trực tiếp thôn phệ. Đây chính là Jura mạnh nhất bạo liệt ma pháp. Oanh, khi những này nham thạch trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm, liền trực tiếp nổ tung ra, tạo thành to lớn trùng kích chi lực. Hyperion bọn người nhao nhao mau né đến. Đồng thời còn ngưng tụ ra ma pháp bình chướng ngăn cản được những này bạo tạc lực. Để đối ma pháp cao sổ hội tạo thành trùng kích, như là như vậy lời nói coi như không tốt lắm. Phanh, chỗ nào nghĩ đến cho dù tải kịch liệt như thế trùng kích bên trong, Haku vẫn là hóa thành một tia sáng trực tiếp trùng kích đi ra. Sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen giữa trời mà xuống. Tay phải bỗng nhiên một trưởng hướng phía Jura đánh ra đi qua. Ầm ầm, minh động phú ngục, Jura lại lần nữa lợi dụng đại sản sinh sao động, làm chung quanh dẫn bảo, ý đồ ngăn cản được Hakuen trùng kích tổn thương. Đáng tiếc là, một chiêu này đối với Hakuen căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, hắn nhanh chóng một cái xuyên qua. Trực tiếp tại trong lúc nổ tung vỡ vụn đây hết thảy. Đồng thời trùng kích đến Jura trước mặt. Bia, Jura thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cả người liền trực tiếp bị Hakuen bỗng nhiên một chưởng đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, Jura trực tiếp trên mặt đất kéo đi một thời gian thật dài mới hoàn toàn đã ngừng lại thế xông. Cũng may đây là Hakuen hạ thủ lưu tình, nếu không vừa rồi một chưởng kia chỗ đánh bay, liền là Jura đầu. Ha ha. Jura ho kịch liệt thấu một tiếng, sau đó cả người liền trực tiếp đứng lên, sắc mặt lộ ra 10 phần tái nhợt, lấy được chỗ ích không nhỏ. Hakuen các hạ, 10 phần cảm tạ chỉ điểm của ngươi. Jura chậm rãi đi tới Hakuen trước mặt, sau đó hướng hắn rất nghiêm túc nói ra. Không có việc gì, Hakuen lạnh lùng, ta đi, tại nói xong câu đó về sau. Hakuen lập tức liền tại biển y bối bên trong người nhìn chăm chú phía dưới rời đi ma pháp cao sổ. Hội, hướng phía Fairy Tail công hội mà đi quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.